Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2743, chương 2744, chung một chiến tuyến. Một đám thánh hoàng thiên, trên mặt 10 phần ngưng trọng, Diệp Viễn nói những này, bọn hắn lại há sẽ nghĩ không ra, nhưng bọn hắn ngoại trừ chờ đợi tiêu vong, còn có thể làm cái gì đây? Liều mạng. Là không có nửa điểm đường ra. Đàn mình quá mạnh, không cam tâm, lại có thể thế nào? Đạo Vân Thánh Tôn thở dài một tiếng, nói, không cam tâm, đương nhiên muốn phản kháng. Các vị đều là Vũ Thanh Đại Lục cường giả đỉnh cao, tập hợp một chỗ mới có thể lật đổ đàn minh thống trị. Diệp Viễn thản nhiên nói. Tử Dương Thánh Tôn lại là lắc đầu nói, vô dụng. Sợ rằng chúng ta tập hợp một chỗ cũng không phải đan minh đối thủ. Diệp Viễn cười nói, bất quá chỉ là 20 cái thánh hoàng thiên thôi. Các ngươi ở đây đều có 12 cái ngũ đại thiên vực thánh hoàng thiên, làm sao cũng sẽ không ít hơn 15 cái a. Tăng thêm vạn yêu đại sơn 9 đại thánh tôn, so đan minh còn nhiều hơn. Đến mức cao đoan chiến lược vấn đề, cái này giao cho để ta giải quyết. Cái gì? Vạn yêu đại sơn, lúc nào có 9 đại thánh tôn rồi? Tử Dương Thánh Tôn toàn thân chấn động, không dám tin nói. Diệp Viễn cười nói, đan minh có chính phẩm thiên đan, có thể tạo nên thánh tôn cường giả. Chẳng lẽ ta không được? Nếu là thiên dược đầy đủ, đừng nói 9 đại thánh tôn, chính là 90 thánh tôn, lại đáng là gì? Đám người nhìn về phía Diệp Viễn, không khỏi không còn gì để nói. Bọn hắn vì đột phá Thánh Hoàng Thiên, bỏ ra bao lớn đại giới, nhưng đến Diệp Viễn trong miệng, lại là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Thật làm cho người không có cách nào sống. Bất quá ngẫm lại, đám người cũng liền bình thường trở lại. Đan minh vì cái gì nhiều như vậy Thánh Hoàng Thiên cường giả? Còn không phải là bởi vì bọn hắn nắm giữ chính phẩm thiên đan. Diệp Mỗ cũng không cần các vị làm cái gì, đợi Diệp Mỗ giết trở lại ngũ đại thiên vực thời điểm, hy vọng các vị có thể xuất thủ tương trợ là được rồi. Lần này thu hoạch không nhỏ, quay đầu ta sẽ giúp các ngươi luyện chế một chút thiên đan, trợ giúp thực lực các ngươi tiến thêm một bước, tương lai diệt đan minh, Diệp Mỗ sẽ trọng lập đan các, truyền xuống chính phẩm đạo thống, để các vị không hề bị quản chế tại người. Không biết các vị ý như thế nào? Những người này đều là không thấy thỏ không thả chim ưng lão hồ ly. Mặc dù mình cứu được bọn hắn, có thể việc quan hệ dòng dõi của bọn họ tính mệnh, bọn hắn là sẽ không dễ dàng đáp ứng. Thậm chí tại trong này đáp ứng thật tốt, ra ngoài cho đan minh mật báo cũng không phải là không được. Muốn kéo lũng bọn hắn, biện pháp tốt nhất chính là lợi ích buộc chặt, truyền xuống đạo thống, luyện chế thiên đan. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là có sức hấp dẫn. Đan minh vì chèn ép bọn hắn, tuyệt không có khả năng cho bọn hắn cung cấp ngũ phẩm thiên đan. Cái này cũng gãy mất bọn hắn tiến lên hy vọng. Nếu không, bọn hắn như thế nào cam mạo kỳ hiểm tiến vào mê thần cung? Người khác không biết, bọn hắn những lão gia hỏa này há có thể chưa nghe nói qua mê thần cung? Năm đó Trác Bất Phàm cái kia một đám cường giả chí tôn, chỉ có Trác Bất Phàm công việc của một người lấy đi ra, nguy hiểm cỡ nào bọn hắn có thể không có điểm số? Chỉ là bọn hắn không thể không vì a. Quả nhiên, Diệp Viễn thốt ra lời này, một đám thánh tôn hai mắt tỏa sáng. Diệp huynh đệ, chuyện này là thật, Tử Dương Thánh Tôn nói. Diệp Viễn cười nói, so chân kim còn thật, ngày khác ta trọng lập đan các, đột phá thánh hoàng thiên, giúp các ngươi đạt tới thánh hoàng thiên đại viên mãn, cũng không phải việc khó. Các ngươi biết, cái này với ta mà nói không tính là cái gì, tài nguyên có hạn, Diệp Viễn muốn tại Vũ Thanh Đại Lục đạt tới chính phẩm chi cảnh, sợ là có chút khó khăn. Trên thực tế, Diệp Viễn suy đoán, Đan Minh Minh Chủ cũng không có khả năng luyện chế ra chính phẩm ngũ phẩm thiên đan. Dù sao, ở trên Vũ Thanh Đại Lục, ngũ phẩm thiên dược quá mức thưa thớt. Nhưng là, Diệp Viễn căn cơ cực kỳ vững chắc, phổ thông ngũ phẩm thiên đan, hắn luyện chế đến cửu phẩm lại là không nói chơi. Tử Dương Thánh Tôn nhìn về phía một đám Thánh Tôn, nói, lão ca mấy cái, các ngươi nhìn, như thế nào? Chúng ta trước mắt, thế nhưng là có một cái có thể đạt tới Lý Trường Sinh loại kia tồn tại người trẻ tuổi a. Hiển nhiên, tâm hắn động, Đạo Vân Thánh Tôn dẫn đầu gật đầu nói, tốt, ta Thất Tinh Thiên Tông, gia nhập, nhưng có một điều kiện, chúng ta nhất định phải nhìn thấy Thượng Vị Thánh Hoàng Thiên. Diệp Viễn gật đầu nói, cái này hiển nhiên, ta là muốn báo thù, không phải chịu chết. Thiên Lộc Thánh Tôn gật đầu nói, tốt, chúng ta cũng gia nhập. 12 cái Thánh Tôn đều không ngoại lệ, toàn bộ gia nhập vào. Nói đùa, có thể luyện chế chính phẩm thiên đan gia hỏa, ngoại trừ Đan Minh bên ngoài, bây giờ có thể chỉ có cái này một vị a. Qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Thánh Hoàng Thiên cường giả đều muốn đứng trước Thánh Hoàng đạo kiếp, thực lực lại không tăng lên, bọn hắn không chừng ngày nào liền đánh giám. Diệp lão đệ, có thể hay không tính ta một người? Ta bây giờ cũng là có Thánh Tôn chân linh người. Vô Phương đột nhiên nói. Diệp Viễn cười nói, đương nhiên có thể, ngươi đem Quỳnh Giao Thiên Thánh Đan Thiên Dược gom góp, ta có thể giúp ngươi luyện chế, giúp ngươi bước vào Thánh Hoàng Thiên. Vô Phương đạo nhân nghe vậy, không khỏi vui mừng quá đỗi. Quỳnh Giao Thiên Thánh Đan Thiên Dược rất khó gom góp, nhưng hắn lại là có bước vào Thánh Hoàng Thiên hy vọng. Đạo Vân Thánh Tôn bỗng nhiên tầm mắt ngưng tụ, đối với một đám Ngọc Hoàng Thiên nói, các ngươi hiện tại phát hạ thiên đạo lời thề, ai cũng không cho phép đem sự tình hôm nay để lộ ra đi. Ở đây Ngọc Hoàng Thiên cường giả, dù là trong lòng có chỗ khó chịu, cũng không thể không phát hạ thiên đạo lời thề. Làm xong đây hết thảy, Diệp Viễn liền dẫn đám người hướng thông đạo chỗ sâu mà đi. Tàng Bảo Các đại môn đã phá toái, nhưng bên trong truyền đến kinh khủng ba động, lại làm cho một đám Thánh Tôn đột nhiên biến sắc. Trong Tàng Bảo Các này cấm chế là mở ra, xuyên thấu qua cấm chế, bọn hắn có thể nhìn thấy bên trong có rất nhiều bảo vật. Đó là Hồng Mông Chí Bảo, thật nhiều Hồng Mông Chí Bảo, còn có thiên đan, thật nhiều thiên đan. Cái đó là Đoạn Không Tiên Ngưng, Thiên Bi Huyền Linh, Ngân Xương Thiên Diệp, tê, thật nhiều đồ tốt, đáng chết a, cấm chế này ba động, so vừa rồi cái kia không hề yếu. Ngoặc kép, thấy sờ không được, một chút Thánh Hoàng Thiên này cường giả đều nhanh điên rồi. Diệp Viễn lại là cười nói, không sao, ta đi vào cầm. Tử Dương Thánh Tôn tầm mắt ngưng tụ, nói, Diệp huynh đệ, cái này có thể không mở ra được trò đùa. Coi như ngươi đối với nơi này rất quen, nhưng cấm chế này cũng không phải ngươi có thể vượt qua. Đoạn Không Tiên Ngưng liền tại bên trong, năm đó Nhan Ngọc Chân bọn hắn lấy không được đồ vật bên trong, tự nhiên cũng là bởi vì cấm chế. Diệp Viễn cũng không nói thêm cái gì, bước chân một bước, bước vào trong cấm chế. Ở đây không ít cường giả đều là một tràng thốt lên, nhưng bọn hắn phát hiện Diệp Viễn thế mà một chút việc đều không có. Diệp Viễn tại trong cấm chế xuyên tới xuyên lui, từng chút tiến lên, thế mà không có phát động cấm chế. Một đám cường giả trợn cả mắt lên, gia hỏa này là làm sao làm được? Cấm chế này ít nhất cũng có lục phẩm, chẳng lẽ hắn còn hiểu lục phẩm cấm chế? Đạo Vân Thánh Tôn bó tay rồi. Lục phẩm cấm chế tại Vũ Thanh Đại Lục căn bản lại không tồn tại. Hắn một cái phi thăng giả, đến cùng là làm sao làm được? Tử Dương Thánh Tôn cũng là kinh ngạc nói, Diệp Viễn ở nơi nào đạt được mê thần cung địa đồ? Biết cấm chế chốt mở, cái này còn có thể lý giải. Nhưng, từ lục phẩm trong cấm chế xuyên qua, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Vũ Thanh Đại Lục bên trên, có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chân hoàng thiên cường giả. Lục phẩm cấm chế càng là không cần nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.